Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1803, chương 1803, Mộ Bia, TGNCVKLLI số chữ, 1963 thời gian đổi mới, 2019-11-08-01-16:39 nhưng là này nhìn một cái bên dưới. Chu Tường Phù nhưng là có chút ngây ngẩn, bởi vì lúc này, kia Hồng Dịch Thiên cuối cùng đang đối với một đoạn bình thường cột đá ngẩn người. Ngươi giở trò quỷ gì? Chu Tường Phù sau đó nhìn, nhưng cũng không phát hiện có cột đá cái gì không giống nhau địa phương. Sau đó đã cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy mang theo cảnh giác nhìn về phía Hồng Dịch Thiên. Hỏi một câu, này cột đá, có chút kỳ quái, ngươi tới xem một chút. Nhưng là, Hồng Dịch Thiên nhưng là cau mày nói một câu. Chỉ là đang để cho Chu Tường Phù khi đi tới sau khi. Mấy chuôi mộc kiếm nhưng là từ từ bay ra. Ở bên người quanh quẩn. Vô tình hay cố ý với đối phương chắn một khoảng cách. Như là mang theo phòng bị ý. Này, bây giờ nên sợ hãi ám toán không phải là ta đi. Chu Tường Phù nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Rõ ràng là ngươi trước làm nhiều chút đạo lý quỷ. Lại chủ động gọi ta tới. Bây giờ còn phòng bị ta một tay đoán xảy ra chuyện gì. Bất quá ngoài miệng tuy là đang nói những thứ này. Chính mình nhưng cũng là mang theo phòng bị lại gần đi lên. Đồng thời, lại quan sát tỉ mỉ đến này căn cột đá. Kết quả ở nơi nào nhìn hồi lâu. Cũng không có phát hiện cái gì khác thường địa phương. Lặp đi lặp lại xác nhận một phen sau đó. Chu Tường Phù chân mày nhất thời nhíu lại. Quay đầu cứ nhìn Hồng Dịch Thiên nói. Ta nói ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi. Chính là phổ thông một cây cột đá mà thôi. Kia có gì không đúng. Ngươi có nghe hay không ngươi sư phụ nói qua thiên môn thành lịch sử. Liền như vậy, ta xem ngươi sư phụ cũng không nguyện ý để ý tới ngươi. Hồng Dịch Thiên tựa hồ đang muốn giải. Thích hình dáng gì, ai biết nói đến một nửa. Nhưng là lắc đầu một cái. Cũng không lý tới Chu Tường Phù rồi. Người mẹ hắn có ý gì? Vốn là Chu Tường Phù cũng chuẩn bị xong. Phải nghe một phen giải thích. Ai biết đột nhiên nghe được đối phương khinh bỉ lên tự mình làm. Nhất thời không làm. Đang muốn bày tỏ một chút kháng nghị thời điểm. Ai biết lúc này. Hồng Dịch Thiên động tác nhưng là có chút kỳ quái. Cũng chỉ thấy Hồng Dịch Thiên ở bên cột đá này bên nhìn một hồi sau đó. Cuối cùng trong miệng nói lẩm bẩm. Đồng thời. Chính ở chỗ này không ngừng kết xuất từng cái dấu tay. Nhắc tới, Chu Tường Phù cũng coi là rất có kiến thức. Cộng thêm tự thân công pháp tu hành lại vừa là lấy bao la vạn tượng đến xưng. Đối với các môn dấu tay, càng là hiểu khá sâu. Nhưng là bây giờ, ở chỗ này nhìn hồi lâu, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Căn bản cũng không nhận ra, Hồng Dịch Thiên đây rốt cuộc đang làm cái gì quỷ. Bất quá chính không nhịn được, muốn đặt câu hỏi thời điểm, lại chỉ thấy Hồng Dịch Thiên động tác, lại là ngừng lại, lần này nhưng là nhìn chằm chằm trước mắt cột đá, như là nhớ ra cái gì đó, lẩm bẩm nói, xem ra, truyền thuyết là thực sự, cái gì truyền thuyết, tại sao lại là thật, Chu Tường Phù nhất thời sững sờ, liền vội vàng truy hỏi, nhưng là lúc này, kia Hồng Dịch Thiên nhưng là không nói gì thêm rồi. Chỉ là nhìn trước mắt cột đá, tựa như lại nhìn một chút phương xa, đang suy tư điều gì, tựa hồ này cột đá chính giữa, ẩn tàng bí ẩn gì một loại, này, ngươi vẫn chưa xong, Chu Tường Phù đi theo nhìn hồi lâu, đối Hồng Dịch Thiên lần này không giải thích được thao tác, rốt cục thì cảm giác không nhịn được, có thể đang muốn thúc giục thời điểm, nhưng là một chút nhìn thấy, kia trên trụ đá lại là sáng lên. Mặt ngoài xuất hiện từng cái phù triện. Những phù triện này giống như là nòng nọc như thế. Vừa xuất hiện ngay tại cột đá mặt ngoài du động. Mà theo những thứ này nòng nọc du động. Kia cột đá từ từ biến hóa đứng lên. Mặt ngoài ra đá từ từ rụng. Dần dần, một tòa thạch bi. Bắt đầu từ trung, phơi bày, đi ra. Phía trên khắc đầy phù triện. Nhìn qua liền huyền ảo vạn đoan. Ngay cả lúc này Chu Tường Phù nhìn một cái. Đều cảm thấy trong đó phảng phất lộ ra vô cùng bí ẩn. Đáng giá thật tốt nghiên cứu. Nhưng là Hồng Dịch Thiên nhưng là không chút nào kinh ngạc dáng vẻ. Chỉ là ở nơi này thạch bi xuất hiện qua sao? Hắn tự tay nhẹ nhàng phất qua này một mặt thạch bi. Sắc mặt có chút phức tạp, giống như là có chút cảm khái. Lại lộ ra một cổ tưởng nhớ kinh ý. Tựa hồ vật này ý nghĩa phi phàm. Trong lúc nhất thời, Chu Tường Phù đều là hoàn toàn không biết rõ trạng huống. Cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Không nhịn được đặt câu hỏi. Ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đã sớm biết nó ở chỗ này. Ai biết, đối diện với mấy cái này chất vấn. Hồng Dịch Thiên nhưng là nhìn cũng không nhìn Chu Tường Phù liếc mắt. Chỉ là đem sờ này mặt thạch bi tay cầm rồi trở lại. Một bên cũng không quay đầu lại nói. Ta không biết này mặt thạch bi lại ở chỗ này. Ngươi không biết. Chẳng lẽ hay lại là này mặt thạch bi chủ động chạy tới tìm ngươi hay sao? Chu Tường Phù nhất thời giễu cợt một tiếng. Kia châm chọc ý rõ ràng. Này muốn ở thường ngày. Đối mặt này châm chọc. Hồng Dịch Thiên nói cái gì cũng phải đổi trở về. Nhưng lần này. Hồng Dịch Thiên nhưng chỉ là lắc đầu nói. Là không phải nó chủ động tới tìm ta. Phải nói. Nói tới chỗ này. Hồng Dịch Thiên hơi dừng một chút. Mới lên tiếng. Phải nói. Là nó tới chủ động tìm tới hai người chúng ta. Lần này Chu Tường Phù nhất thời mộng ép. Lại nhìn về phía Hồng Dịch Thiên thời sau khi. Lúc nói chuyện thậm chí cũng mang theo mấy phần cẩn thận. Ta nói. Ngươi không sao chớ. Có thể Hồng Dịch Thiên lại tựa hồ như không thèm để ý những thứ này. Chỉ là nhìn này mặt thạch bi. Quét qua một cái kia cái kỳ dị phù triện. Qua hồi lâu. Phảng phất xác định cái gì như thế. Khẳng định gật gật đầu nói. Không sai. Nó chính là tìm hai người chúng ta. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn có chút trở nên gầm gầm gừ gừ Hồng Dịch Thiên. Chu Tường Phù lần đầu tiên cảm thấy. Có chút không biết nói cái gì cho phải. Ta mới vừa rồi hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không ngươi sư phụ nói qua, này thiên môn thành lịch sử, Hồng Dịch Thiên nhưng là không để ý nhiều như vậy, chỉ là tự mình vừa nói, chỉ là nói tới chỗ này, nhưng là bỗng nhiên dừng một chút, mới tiếp tục nói, thực ra, ta chủ yếu muốn hỏi là, ngươi đối Linh Cơ đạo nhân khi còn sống sau lưng lịch sử, có hay không hiểu, à... Chu Tường Phù nhất thời sửng sốt một chút. Này làm sao sẽ không có giải. Đừng nói là hắn. Coi như là tùy tiện một cái. Ở thiên môn trong thành. Ngây ngốc 4 đến 5 năm tu sĩ. Cũng hẳn ít nhiều gì biết một chút mới đối. Linh Cơ đạo nhân chính là năm đó khai sáng thiên môn thành mấy vị pháp thân đứng đầu. Từ đầu đến cuối cố thủ đang chống cự Hắc Nguyên tuyến đầu. Ở Linh Cơ đạo nhân thời kỳ đó. Thiên môn trong thành thế lực, đạt tới cường thịnh, thậm chí còn tiến hành một lần nhằm vào Hắc Uyên viễn trinh. Chỉ là đáng tiếc, kia một trận viễn trinh, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt, không biết bao nhiêu cường đại tu sĩ. Hao tổn ở đó một trận viễn trinh chính giữa, ngay cả Linh Cơ đạo nhân chính mình, đều là ở trong đó bị trọng thương. Cái này cũng đưa đến hắn cuối cùng vẫn lạc, đây cũng là Linh Cơ đạo nhân truyền lưu rộng nhất sự tích. Trên thực tế, ngay tại không lâu trước đây, hắn còn đối Lâm Phi giảng thuật quá những thứ này. Làm sao có thể lại không biết? Vậy ngươi có biết hay không? Linh Cơ đạo nhân trước khi chết, cũng đã bố trí xong phía sau mình chuyện. Nhưng mà Hồng Dịch Thiên chợt nói đến lời này. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.